Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 476, chương 479, Quý Phi. Ngược lại cùng Thiên Hà Tiên Cung không đội trời chung. Hơn nữa vị đạo hữu này thuộc tính băng, tu sĩ thân phận đã bại lộ. Công nhiên cướp đạo trường, hủy diệt trảm yêu thai, trở lên các loại, hai vị đã có thể gây nên Thiên Hà Tiên Cung coi trọng. Nhất định sẽ phái sức mạnh tuyệt đối đến rảo giết các ngươi, Tiệp Dư không nhanh không chậm đạo. Chúng ta vào thành, Lưu Thanh Phong không tiếp tục để ý Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên. Bắt chuyện Lưu Phù Phong một nhà ba người vào thành, sẽ cùng Băng Hoàng Cung người tiếp tục chờ đợi. Thiên Hà Tiên Cung e sợ sẽ phái người xin hắn đi luận đạo Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng Trình. Trọng nói tạ, đối với hai người báo lấy áy náy sau, bất đắc dĩ theo Lưu Thanh Phong về Phù Thủy Thành. Lưu Tuyết Oánh trong mắt chứa lệ quang, không muốn nhìn Dịch Thần, nàng ngừng lúc tuyệt vọng, Dịch Thần cứu nàng cùng với cha mẹ, trong lòng nàng phi thường cảm kích Lưu Thanh Phong chờ người rời đi. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên liếc mắt nhìn nhau, trao đổi chú ý thấy chính vào lúc này, Phù Thủy Thành trong tuôn ra không ít tu sĩ, Huyền Châu cảnh tu sĩ hơn 40, Thánh Thai cảnh sơ kỳ tu sĩ ba cái tư vô thắng, càng là mang theo hai tên Thánh Thai cảnh thủ hạ. Ẩn không ở phía sau diện, cả đám chậm rãi xông tới hai vị đạo hữu có thể tưởng tượng được rồi. Các ngươi nhìn nhiều người như vậy, đều biết thân phận của các ngươi, trước mấy cái bị vây công trải qua, nghĩ đến các ngươi có trải nghiệm hơn nữa lần này có Thất Tình Ti Tư Vô Thắng chờ người nhúng tay. Các ngươi chắc chắn chạy thoát sao? Tiệp Dư nói rằng, Tiệp Dư tỷ, chúng ta phải đi rồi, đợi tiếp nữa, chúng ta cũng phải rơi vào trong vòng vây. Ngươi xem những người này vẻ mặt, Uyển Nghi thoáng vội vàng nói hư. Một đám bị lợi muốn che đậy hai mắt vô tri đồ, Tiệp Dư không phản đối đạo. Lạnh lùng đối với vây lên đến đám tu sĩ quát lạnh. Băng Hoàng Cung lần thứ hai làm việc, người không phận sự tránh lui, bằng không giết không tha. Tiệp Dư lời kia vừa thốt ra, đầu tiên là ba tên Thánh Thai cảnh sơ kỳ tu sĩ hơi sững sờ, lập tức hơi biến sắc mặt. Tuy rằng không có thối lui, nhưng có chút trì trệ không tiến, không dám gần thêm nữa, trái lại là những kia Huyền Châu cảnh tán tu. Ở nhìn thấy Thất Tình Ti Tư Vô Thắng ở đây sau, tiếp tục hướng về Dịch Thần chờ người tới gần hành. Chúng ta đồng ý gia nhập Băng Hoàng Cung, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên trong bóng tối đã thương nghị. Được, vốn là cho rằng có thể liên lụy Lưu ra đường dây này, tiến vào mà thu được phá giới phù, có điều bây giờ nhìn lại cái phương pháp này căn bản không thể thực hiện được. Băng Hoàng Cung cũng không đơn giản, hai người gia nhập vào hay là có thể từ từ đồ chi, chủ yếu nhất là Vân Hàm Yên cảm thấy Tiệp Dư trên người dĩ nhiên có băng linh lực tồn tại, đây mới là hai người đáp ứng gia nhập nguyên nhân chủ yếu. Đi thôi, Tiệp Dư thỏa mãn gật gù, mấy người cấp tốc tiến vào thuyền hoa trong, bên trong cũng không xa hoa, bố trí vô cùng đơn giản, hơn nữa toàn bộ là riêng lẻ màu trắng nhạt điều, tỏa ra như có như không hàn ý, như một kẽ băng nứt. Tiệp Dư, Huyền Nghi, Quý Nhân, thêm vào Vân Hàm Yên, ở thuyền hoa trong đều hoàn toàn thư thái, chỉ có Dịch Thần hơi hơi không thích ứng Bắc Lương quận cùng Đông Hoa quận chỗ giao giới. Thuộc về băng hàn chi địa, khắp nơi bao phủ trong làn áo bạc, tuyết đọng quanh năm không thay đổi trắng xóa tuyết sơn trong. Có một mảnh trăm dặm to nhỏ băng hồ, linh khí dạt dào, các loại linh cầm trốn ở phụ cận nghỉ ngơi, nhàn nhạt hàn khí lượn lờ, hoảng như nhân gian tiên cảnh vẻn vẹn thời gian nửa ngày. Thuyền hoa liền bay trốn đến băng giữa hồ. Nơi này có một tòa thủy tinh giống như Iceland, mặt trên có một tòa hàn khí lượn lờ băng cung. Dịch Thần mấy người đi tới Iceland, theo bọn họ lặng lẽ tiến vào trong băng cung, bên trong không có thứ gì, chỉ có một cái truyền tống trận, 5 người đều đứng băng liên hoa truyền tống trận trong tiệp dư. Trong tay hào quang lóe lên, một khối sơn hình chữ khắc rõ băng hoàng mà tự lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Toàn thân nửa trong suốt, hàn khí lượn lờ, nghiễm nhiên là vạn niên huyền băng luyện chế mà thành. Uyển Nghi cùng quý nhân lấy ra một khối đồng dạng lệnh bài, từng người truyền vào pháp lực sau, cùng băng liên hoa giống như truyền tống trận hòa lẫn, trắng xóa từng trận tiệp dư dịu dàng nghi, đều từng người ở cổ tay trắng ngần trên vạch một cái. Mấy giọt máu tươi nhỏ xuống ở từng người lệnh bài trên băng liên hoa giống như truyền tống trận. Cuối cùng ánh sáng tỏa sáng, đem 5 người bao vây trong đó. Dịch thần đầu trở nên hoảng hốt. Vừa nhìn chu vi, vẫn cứ đứng băng liên hoa truyền tống trận trong, 5 người đều ở, liền vị trí cũng không hề biến hóa, duy nhất không giống chính là vị trí địa phương không còn là ngay ngắn trong băng cung, mà là một cái vòng tròn hình hồ đỉnh kẽ băng nứt trong kẽ băng nứt trong, trừ bọn họ ra vị trí băng liên hoa bên ngoài truyền tống trận, trung tâm còn có một cái kể cả trên dưới 3 trượng đại băng trụ. Đại băng trụ cũng không bóng loáng, mặt trên có các loại huyền ảo hoa văn cùng đồ hình, cùng chảm yêu thai trên trói buộc long trụ giống nhau đến mấy phần. Bất kể là đại băng trụ vẫn là chu vi hình tròn kẽ băng nứt bích, toàn bộ đều là vạn niên huyền băng, dày đặc khí lạnh. Nơi này ngoại trừ bên ngoài truyền tống trận, không có cái khác lối thoát. Hai vị đạo hữu không cần nhiều tâm, đây là bổn cung gia nhập nghi thức. Tiệp dư nhìn dịch thần cùng Vân Hàm Yên có đề phòng tâm ý, lập tức giải thích một câu, dẫn theo mấy người tới đến 3 trượng đại băng trụ trước căn cứ quy củ, đồng thời bỏ đi người mới nghi ngờ. Tiệp dư giải thích cặn kẽ lên băng hoàng cung kỳ thực là nằm ở một đơn độc trong không gian. Tuy rằng địa phương không lớn, nhưng chứa đựng cái mấy trăm người hoàn toàn không có vấn đề. Không gian này chính là năm đó thuộc tính băng đại năng cùng Thiên Hà Tiên Cung đánh nhau cuối cùng thảm bại sau, lưu lại thủ đoạn duy nhất để thuộc tính băng tu sĩ có cái dung thân địa phương. Băng hoàng cung phi thường đặc thù, đối với hết thảy tu sĩ đều có áp chế năng lực. 10 phần tu vi không phát huy ra vừa thành, một thành chỉ có tu vi vượt qua thánh thai cảnh băng tuyết nữ vương là một ngoại lệ. Ở băng hoàng cung thực lực không chỉ không chịu đến áp chế, thậm chí muốn càng sâu 3 phần. Qua nhiều năm như vậy, mỗi đại băng tuyết nữ vương đều là vượt qua thánh thai cảnh tồn tại, bởi vậy mới có thể phòng thủ trụ Thiên Hà Tiên Cung xâm lấn. Lúc trước Tiệp Dư 3 người lấy ra lệnh bài gọi là băng hoàng lệnh, ngoại trừ xác nhận thân phận ở ngoài, cũng có thể cảm ứng lẫn nhau vị trí, thậm chí là khoảng cách xa liên hệ. Băng hoàng lệnh cũng là tiến vào băng hoàng cung định hướng truyền tống lệnh, kỳ thực chỉ cần ở Bắc Lương quận cùng Đông Hoa quận trong phạm vi là có thể hướng về băng hoàng lệnh trong truyền vào pháp lực. Để nắm giữ lệnh bài người trực tiếp truyền tống về băng hoàng cung, lần này là muốn dẫn dịch thần cùng Vân Hàm Yên, Tiệp Dư dịu dàng nghi mới đi truyền tống trận, cũng nhỏ vào máu tươi sau mới có thể mang theo 2 người thành công tiến vào nơi này. Trước mắt kẽ băng nứt chính là toàn bộ băng hoàng cung trung tâm, chỉ có thông qua gia nhập nghi thức người mới có thể rời đi cái này trung tâm, cùng thành viên khác gặp mặt. Nghe xong Tiệp Dư giải thích, dịch thần 2 người rất là kinh ngạc, này băng hoàng cung băng tuyết nữ vương dĩ nhiên là vượt qua thánh thai cảnh tồn tại, kết quả vẫn bị Thiên Hà Tiên Cung ép tới gắt gao. Toàn bộ Sinh Châu thực lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Vị đạo hữu này đi tới, đem song trường dán băng trụ trên, 2 người này giấu bàn tay rãnh trong, sau đó truyền vào pháp lực. Tiệp Dư đối với Vân Hàm Yên nói rằng, đồng thời chỉ vào băng trụ trên 2 cái nửa tấc thâm dấu bàn tay, nói rằng Vân Hàm Yên cũng không chậm trễ, lập tức làm theo. 2 bàn tay duỗi ra, ấn vào rõ ràng so với nàng bàn tay đại trưởng ấn, trong chừng 10 cái hô hấp sau, băng trụ một hang băng trong, trượt ra một bộ tố y quần trắng, một tấm mặt nạ, một khối băng hoàng lệnh, một khối thẻ ngọc đem băng hoàng lệnh nhỏ máu luyện hóa. Đem y phục này trồng lên, lại mang tới mặt nạ, Tiệp Dư đem bốn dạng đồ vật đều đưa cho Vân Hàm Yên. Tố y quần trắng đều rất rộng lớn, có chút tay áo phiêu phiêu ý vị, trực tiếp xuyên ở bên ngoài liền thành Vân Hàm Yên rất nhanh hoàn thành. Ngoại trừ Dịch Thần ở ngoài, Tiệp Dư ba người trong ánh mắt đều lộ ra kinh hãi biểu hiện, khó có thể tin nhìn dáng dấp và khí tức hoàn toàn xa lạ Vân Hàm Yên. Vân Hàm Yên đem tố y quần trắng mặc vào, lại mang theo mặt nạ, Dịch Thần đều không thể cảm ứng được chút nào hơi thở quen thuộc. Loại này ẩn giấu thủ đoạn, quả thực mới phải xong, so với tấm kia họa bì cũng cao hơn nhiều lắm, các ngươi làm sao? Vân Hàm Yên nhìn Tiệp Dư ba người biểu hiện, nghi ngờ hỏi đạo hữu, ngươi dĩ nhiên là quý phi. Tiệp Dư thở dài nói, Uyển Nghi cùng quý nhân đồng dạng mang theo thần sắc hâm mộ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.